thân thể khổng lồ cao 10 trượng của hoàng kim cự nhân bị một cái đuôi màu vàng của kim xà nhị lang quân đập trúng. Xương cốt, máu tươi màu vàng bắn tung tóe, nhiễm cả vùng tinh không này thành một mảnh thê lương. Chư hùng đều cầm như hến, nhìn thấy một màn này đều lạnh từ đầu tới tận chân. Đây chính là hoàng kim tộc có huyết mạch thuần khiết nhất trong cự nhân bộ tộc. Chiến lược trên đời khó tìm địch thủ. Kết quả lại trở thành một đám xương trên con đường thành đế như vậy. Hoàng kim cự nhân trời sinh thần lực, phi thường cường đại, giống như tổ tiên từng khai thiên lập địa trong thời đại thần thoại, có một loại uy nghiêm bất khả xâm phạm, nhưng chỉ sau hơn 100 hiệp thì đã bị đánh bại. Con đường này cho tới bây giờ đều là tàn khốc và huyết tinh. Một khi bị đánh bại thì khó tránh khỏi loại kết cục này. Rốt cuộc thì cũng bắt đầu có chí tôn trẻ tuổi ngã xuống. Có người thản nhẹ. Kim xà nhị lang quân lúc này đang mang thần rắn, chỉ dài hơn 1 trượng, toàn thân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, đôi mắt lạnh như băng phun ra đầu lưỡi, khiến da đầu mọi người run lên. Hắn tung người lao đi, thân rắn màu vàng xuyên thủng hư không, lưu lại một đám người đang nhìn và khiếp sợ. Nhìn tàn ảnh của hắn, rất lâu cũng không có người nói gì. Hoàng kim cự nhân bị giết, chỉ vì trướng mắt khi thấy 4 vị lang quân của kim xà bộ tộc ác nghiệt và bá đạo, nên mới chống đối bọn họ một câu, đã bị kim xà nhị lang quân đuổi theo giết chết. Bảng Bác rất nhanh thu được tin tức, nhanh chóng nắm chặt quyền đầu. Tên hoàng kim cự nhân kia, mấy ngày gần đây có quan hệ không tồi cùng hắn, từng đồng hành trong tinh không vài ngày, không thể tưởng tượng được, vừa mới kết giao đã bị người khác giết. Diệp Phàm cũng trao mày, lục trưng ở Trần Hoàng Lâu, khi muốn chiến một trận cùng Thạch Nhân, cũng là hoàng kim cự nhân này khuyên can, không để cho chiến đấu phát sinh. Tên cự nhân có chút hàm hậu này, cũng không ngờ lại đột nhiên bị giết. Người hãy yên nghỉ đi. Tuy rằng ta và ngươi không có thâm giao, nhưng tính cách của ngươi rất hợp tính cách của ta. Dù thù này ta đã muốn báo thành ngươi. Bảng Bác thì thầm nói. Ta đi hiện trường, thấy dư âm cuộc chiến. Hoàng kim cự nhân tuyệt đỉnh cường đại, nhưng vẫn bị kim xà nhị lang quân trong vòng 100 chiêu giết chết, đủ để thuyết minh một ít vấn đề. Chúng ta phải cẩn thận. Lòng Mã nói một câu cẩn thận hiếm thấy. 4 vị lang quân kim xà tộc có thực lực nghịch thiên, trong các chí tôn trẻ tuổi cũng là người nổi bật. Huống chi, chọc vào một tên, chẳng khác nào là địch nhân với cả 4 tên này. Ta đã nhìn thấy máu nhuộm cả tinh không, thấy đầy đất cổ lộ, bờ đối diện đổ máu, vô tận ảnh đình đang khóc than. Thanh Hoàng đạo nhân nói nhỏ nhỏ, hắn vốn đã phải tọa hóa 500 năm trước, nhưng lại kích phát tiềm năng cuối cùng trong cơ thể. Ngày nay, sinh bệnh đã không còn nhiều, có sự thông linh lúc tuổi già hiếm thấy. Hắn dùng bí thuật cổ xưa mà sống sót, ép ra ánh sáng huy hoàng cuối cùng trong đời. Ngày nay bất kể ăn thuốc bổ gì cũng đều vô dụng. Chứng kiến một góc không trọn vẹn trong tương lai khiến hắn vô cùng sầu não. Tiến vào bên bờ đối diện, chí tôn trẻ tuổi đều phải chết, không có mấy người còn sống được. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không nhìn thấu, không nhìn ra rốt cuộc có tiên lộ chân chính hay là không. Không biết hướng đi cuối cùng của hoàng kim đại thế này. Tìm được manh mối của khổ hải, có đại dương mênh mông vô tận ở một phiến hư không khác. Đáng tiếc, chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, chỉ có mấy người có thể đi tới bờ đối diện được đây. Vào một ngày này, một tin tức chấn động tinh không truyền ra. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh hướng về nơi đó mà lao đi, đều muốn đánh ra một tương lai, đoạt được một hồi tọa hóa. Đây là một mảnh tinh vực tối đen, khuyết thiếu tình tú, gần như vô cùng cô quạnh và ảm đạm. Khi rất nhiều cường giả tiến vào, đột nhiên các loại đạo văn hiện lên, mọi thứ thay đổi, vận đổi sao rời, tràn ngập sát khí. Trong nháy mắt, huyết vũ tình phong, thi thể không trọn vẹn, nguyên thần bỏ chạy lên trời, toàn tinh vực trở nên đại loạn. Tại đây, âm phong gào rít giận dữ, mưa máu đổ xuống, hàng loạt sinh mệnh bị mất đi, cũng không biết có bao nhiêu. Tù giả đã ngã xuống. Đây là một cái bẫy cực kỳ ác độc. Muốn lừa gạt rồi giết tất cả chúng ta hay sao? Chư hùng không cam lòng, phẫn nộ trống to, liều chết lao ra ngoài. Nhưng trong đại thánh sát trận 4 tầng, không riêng bọn hắn, cho dù là có đại thánh chân chính đến đây, cũng có thể phải nuốt hận. Các chi tôn trẻ tuổi lần lượt ngã xuống. Lòng Tương vỗ cánh bay lên trời. Đáng tiếc, trùng quỷ cũng không thể trưởng thành đến đại thánh cảnh, vỡ nát tan tành, tràn ngập vẻ không cam lòng. Lần này đã có rất nhiều người chết. Những người còn sót lại đều bỏ chạy,

Bàng Bác giận dữ, sớm đã nhìn bốn con kim xà này không vừa mắt, lúc này muốn xông lên đánh một trận phần cao thấp, luận thắng thua. Lúc này Thanh Hoàng đạo nhân mất đi, bốn làng quần kim xà đi xuyên qua, nói lời không mặn không nhạt, không có một chút tôn kính nào, làm sao không khiến Bàng Bác căm phẫn cho được. Người đang nói với ta hay sao? Nhị lang quân kim xà tộc dừng lại, lưỡi rắn phun ra thụt vào, khiến người ta lồng tóc dựng đứng. Cặp mắt rất khiếp người, bắn ra từng tia sáng, hàn khí bức nhân. Còn rắn kia, đừng có mà quá kiêu ngạo. Bàng gia nói cho người biết, người có thể ương ngạnh trước mặt người khác, nhưng ở trước mặt ta, thì tốt nhất nên biết điều đi. Bàng Bác quát lên. Hoàng kim cự nhân cùng hắn có giao tình, lại bị giết chết trong tình không. Thanh Hoàng đạo nhân được cao vọng trọng, là kẻ mà hắn kính trọng, lại bị miệt thị, không đạt được tôn trọng, làm sao có thể khiến hắn bình tĩnh được. Lưỡi rắn nhẹ nhàng phun ra thụt vào, có một luồng kim quang bắn ra, giống như một dải tơ chém về phía đầu của Bàng Bác. Kim xà nhị lang quân một lời không hợp, trực tiếp muốn giết người, cho dù là ngươi là một thế hệ chí tôn trẻ tuổi. Hai mắt của Bàng Bác có các luồng thần mang đang đại thịnh, bắn ra hai cột sáng hình rồng chém thẳng vào dải tơ kia. Trong hư không chạm vào nhau, pha ra một luồng sáng rực rỡ. Con rắn nhỏ nhà ngươi dám tập sát ta, hôm nay ta sẽ đánh gãy xương cốt của ngươi, lột da của ngươi ra. Bàng Bác phóng về phía trước, chủ động và tấn công. Thân thể kim xà nhị lang quân có hình con rắn, nhẹ nhàng lướt đi, sẽ rách hư không. Đây là chân chính thuấn di, lập tức đã đi xa tận mấy trăm, tới hơn 1.000 trượng. Đây chính là xà thuật. Tổ tiên bọn chúng là cổ thần xà, phi hành là một loại bí thuật bản năng tối nguyên thủy của chúng, có thể nói là cực nhanh, xưa này hiếm có người nào có thể sánh bằng. Kim xà nhị lang quân lãnh khốc nói, người không được rồi, ngay cả toàn bộ thần viên bộ tộc trên cổ độ cũng bị tà huyết tẩy sạch sẽ. Nhưng người căn cốt bất phàm, có nguyện đi theo kim xà bộ tộc của ta không? Tương đài sẽ cho người tọa hóa lớn bằng trời. Người gì nói mộng? Bàng Bác giống to, hai tay niết ấn, phóng về phía trước, tay trái cầm một con rồng, tay phải dẫn theo một con phượng hoàng, thoạt nhìn thì giống như một yêu thần hàng lâm. Một con chân long màu xanh đang quấn quanh tay trái, một con tiên phượng đỏ tươi đứng trên tay phải mà vỗ cánh. Hai con cổ thú này đều lộ ra tuyệt thế sát khí. Hai ấn cùng hợp, uy lực tuyệt luân, ấn về phía kim xà nhị lang quân. Nhị lang quân màu vàng lắc đuôi, thân rắn giống như một thanh kiếm tiên màu vàng chém xuống, cắt rách hư không. Nó chỉ dài có một trượng, nhưng so với một viên tình tú đập xuống, thì con khủng bố hơn nhiều. Đây là một loại thanh âm có thể xuyên kim liệt thạch, phá vỡ trời xanh. Đuôi rắn màu vàng vô kiên bất tồi, va chạm với thành long cùng tiên phượng mà Bàng Bác mang tới. Nơi này trở nên trời sụp đất nứt. Đuôi rắn màu vàng đã dập nát tất cả. Hai hư ảnh tiên linh này đều vỡ tan, không chịu nổi một kích tuyệt thế. Nhị lang quân màu vàng rống to, so với rồng ngầm 9 tầng trời còn lớn hơn, lực xuyên thấu cực mạnh. Thần rắn màu vàng trực tiếp quét ngang tên nơi đây. Bàng Bác động dung, hóa đạo chi trảm trong yêu đế cửu trảm được đánh ra, hướng về phía phương và giao chiến với con thần xà tuyệt thế. Trong ba con kim xà khác, trừ đại lang quân ra, tam lang quân và tứ lang quân cũng xuất động, chỉ dùng hai con rắn này mà đã muốn tiêu diệt Diệp Phàm cùng Long Mã và 12 thánh giả, có thể nói là tự phụ tới mức cực hạn. Dám cùng bổn tọa tranh phòng, các huynh đệ cùng nhau lên, đơn đả độc đấu với chúng. Lên! Lòng Mã thét lên. Mọi người nghe mà thấy choáng. Một đám sồng lên đánh hội đồng. Vậy mà gọi là đơn đả độc đấu hay sao? Đương nhiên, điều này cũng không thể trách Lòng Mã. 12 thánh giả thập hơn vài cảnh giới nhỏ so với 4 làng quân kim xà. Một chọi một thì hữu tử vô sinh. Địch thủ quá cường đại. Nếu muốn vượt cấp khiêu chiến thì căn bản là không thực tế. Diệp Phàm cũng xuống tay. Toàn thân kim quang vạn trượng, giống như 10 vạn ngọn núi lửa đồng thời phun trào, sóng lửa ngập trời bao phủ thiên địa. Hắn giống như một tòa thần lô khai thiên lập địa, chiếu rọi ra các luồng hào quang vĩnh hằng. Năm đấm màu vàng rung trời, đầu tiên là cứng chọi cứng với kim xà tam lang quân một cái, rồi sau đó đùi phải quét ngang vào kim xà tứ lang quân, cuối cùng là đánh về phía trận chiến của Bàng Bác. Đây là một lần va chạm cực kỳ đáng sợ. Nắm tay màu vàng của Diệp Phàm cùng đuôi rắn màu vàng của kim xà nhị lang quân đánh cùng một chỗ. Tiếng giao kích vang lên như kim loại đánh vào nhau, phát ra âm thanh leng keng, đánh cho vũ trụ như rách ra. Trong nháy mắt ấy, Diệp Phàm đã lần lượt vượt qua và chạm một kích với 3 vị lang quân của kim xà tộc. Cả vùng thiên địa này

lần sau trực tiếp xông lên dùng cổ thuật đánh chết hắn. Kim Xà Nhị Lang Quân lãnh khốc nói ra ý định. Tinh không không ngừng nổi lên từng cơn sóng lớn, mỗi ngày đều có đại chiến, cao thủ nổi danh thường xuyên ngã xuống, mà ngay hôm nay một đại thánh trong quyết đấu bị giết chết làm chấn động khắp cổ vực. Cổ lộ thần thoại càng ngày càng tàn khốc, thời gian gần đây lại tới thêm rất nhiều người. Cường giả các tộc không ngừng ùn ùn từ rất nhiều cổ vực đạp bước tới nơi đây, đều muốn tiến vào bờ đối diện nhìn tới chư thần. Về phần kẻ có giá tâm thì nhắm vào sinh mệnh cổ thụ. Thần thoại cổ vực càng ngày càng không yên tĩnh, sinh mệnh ngã xuống cùng với hoa máu nở rộ mỗi ngày đều thường xuyên diễn ra, khiến mọi người chết lặng, trước mặt quá nhiều xác chết. Khổ hải có manh mối rồi. Một ngày này, một tin tức như là một cơn lốc thổi quét qua tình vực, làm cho rất nhiều tu sĩ phấn chấn. Đại quân cổ thú ào ào vọt tới, khắp vũ trụ tối đen đều lay động. Thiên cơ thần sư trải qua lạp đại thổi diễn, tính toán ra khổ hải ở phương nào, liền khắc ra đại khái phạm vi tọa độ mục tiêu. Chư hùng vừa biết được, trong lòng ai nấy đều nổi sóng sôi sục. Điều này tuyệt đối là phá vỡ truyền thuyết. Từ xưa đến nay, các hùng chủ trong cổ thú cũng không biết tiêu phí biết bao nhiêu cái giá phải trả, đều không tìm được khổ hải. Trong lịch sử, chỉ có một số người dựa vào cơ duyên đặc biệt mới được tiến vào bờ đối diện. Ai đó tính ra rồi, ở một bến bờ tinh không khác. Mọi người điên cuồng, tất cả đều xuất động, chạy tới một cổ địa khác. Đương nhiên vẫn còn ở trong phạm vi cổ vực thần thoại, vẫn chưa tách rời. Vị trí cụ thể cũng chưa bị đế lộ ra. Nhưng mọi người đều đã biết vị trí đại khái, một đường đuổi theo những người hiểu biết tình hình cụ thể kia. Dọc theo đường đi này, lại thầy ngã đầu rơi máu chảy. Đã xảy ra rất nhiều trận chiến. Hồi Giao, Kim Thiềm, Thiên Cầu, Đại Bằng, bốn vị thú tôn liên thủ, thu thập sinh mệnh, là làm trước chuẩn bị để vượt qua khổ hải. Ngoại trừ bọn họ, còn có bá chủ các cổ vực khác, mỗi người đều không có liên thủ, tự hành động, cũng gây ra mưa máu gió tanh. Mà nhóm Ngưu Ma Vương, Thánh Linh, Hộ Đạo Giả nhân tộc là nhân vật siêu nhiên từ cổ lộ nhân tộc tiến vào nơi này cũng đều chuẩn bị cho chiến tranh. Trên đường đi tới trước, thỉnh thoảng dẫn tới xung đột cùng thú tôn. Đây đều là nhân vật cấp đại thánh. Trận chiến giữa bọn họ, động một cái đều là cấp diệt thế. Chính là tinh tú rơi, nhật nguyệt xả xuống, khiến mọi người vừa kính sợ vừa run rẩy. Chỉ có thể từ xa xa tránh đi. Đây là một mảnh tình vực cô quạnh, không có manh mối gì. Thậm chí ngay cả một hành tinh thích hợp đặt chân cũng không tồn tại. Cả tinh không cổ lộ rộng lớn tiêu điều hoang vu. Chư hùng tới nơi này hoàn toàn không nhìn thấy gì. Dù chỉ là một giọt nước thì càng đừng nói là khổ hải vô tận. Cái gì cũng không có. Ta từng tới cổ vực này, cho tới bây giờ cũng không thấy có đại dương mênh mông gì. Như thế nào có thể ở chỗ này? Có phải tính toán sai lầm rồi không? Có bá chủ cổ thú nghi ngờ hỏi. Địa phương này rất hoang vu, tinh tú đều rất thừa thớt, như là một tử vực rét lạnh và cô quạnh, còn cách khổ hải trong lòng mọi người quá xa. Bờ đối diện, khổ hải đều ẩn ở trong thiên vực u ám, chúng ta không thể chạm tới được, cần phải mở ra, sau đó mới có thể cảm giác. Bằng không, nếu cứ liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, thì đã không phải là vô ảnh vô tung buồn đời nữa. Một đạo nhân áo xanh đi lên phía trước, đường chư đại thánh bảo hộ ở giữa. Dù là bất đồng trận doanh, cũng không có người nào ra tay với lão, ngược lại đều ra sức bảo vệ. Hẳn là ở ngay tại phiến cổ vực này, đại thế không thể sai được. Lão là một vị thiên cơ thần sư, tướng mạo già cả không thành hình dáng, đầu râu thì bạc trắng, gầy như que củi, trên mặt trồng chất nếp nhăn, không có một chút sáng bóng. Nếu vậy, thỉnh thần sư thổi diễn tiếp một phen, tính ra vị trí chính xác của thiên vực, chúng ta hợp lực có lẽ có thể mở ra được. Một vị thú tôn lên tiếng. Hồi Giao, Kim Thiềm, Ngưu Ma Vương, Thạch Nhân đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chờ đợi lão nhân làm ra suy tính cuối cùng. Sau đó, bọn họ mạnh mẽ mở ra vùng khổ hải. Lão nhân gầy trơ xương, khuôn mặt khô vàng, vừa thấy liền biết thọ nguyên không còn nhiều, không sống được mấy năm nữa. Lão khẽ thở dài một tiếng, sau đó bắt đầu yên lặng tính toán. Thiên cơ thần sư là một tồn tại siêu nhiên, có thể suy tính ra cát hùng họa phúc, biết trước một phần tương lai, nhưng mệnh nguyên bản thân của bọn họ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Dưới tình hình chung, khẳng định sẽ không làm chuyện nghịch thiên. Bờ đối diện liên quan đến quá lớn, quá nhiều chuyện. Chư đại thánh thỉnh lão thần sư rời núi, hứa hẹn sẽ dành nhiều hậu đãi cho hậu nhân của lão, mới làm lão động tâm tiến hành thôi diễn. Lúc này thọ nguyên của lão cũng không còn nhiều. Tất cả những mảnh mối này đều nhờ có Thanh Hoàng đạo nhân trong lúc hóa đạo hết sức hỏi ông trời mà hiến hóa ra. Nếu không thì đừng nói là thần sư, dù là thần chân chính đến đây cũng vô dụng. Liên tiếp 9 ngày, lão thần sư ngồi xếp bằng trong vũ trụ u ám, cả người như là sắp hóa đạo đến nơi, không nhúc nhích. Mà trong cơ thể lão thỉnh thoảng có tinh khí cùng mảnh nhỏ đại đạo bay ra, đó là hao tổn của bản thân. Đây là một loại hiện tượng đáng sợ, là trực tiếp từ tiên thai nứt ra mảnh nhỏ đại đạo. Cả người lão càng ngày càng khô héo, huyết khí héo rũ, thân thể khổ quắt một vòng. Thanh Hoàng lão đạo đã tọa hóa, sau đó hiện ra các loại dị tượng. Đạo gần khổ hải, các thứ, lúc này đều mơ hồ hiện ra, vờn quanh lão thần sư. Lão thổi diễn ra, tiến vào thời khắc mấu chốt. Ta nhìn thấy một vùng khổ hải rộng lớn là ở chỗ này. Lão chợt mở mắt ra, bắn ra hai luồng hạo quang rực rỡ, nhìn thẳng tới một vùng tinh không xa xôi. Ngay tức thì, hai tròng mắt rực rỡ của lão nổ tung tại đương trường, nơi nơi đều hóa thành máu bùn cùng huyết tanh vẩy bắn ra. Cảnh tượng thật sự đáng sợ, khiến da đầu người ta run lên. Đây chính là thiên phạt. Người sống trên thế gian có thể chứng kiến thần tích, thiền cờ như thế, nhưng tuyệt đối không thể nói ra. Lão thần sư kêu lên một tiếng đau đớn, hốc mắt lõm xuống, nơi đó đã không còn có tròng mắt. Lão dùng ngón tay vẽ trong hư không, thiền lao thủy tiêu. Ngón tay bị gãy đoạn vỡ nát, rồi trở thành đống máu thịt bầy nhầy. Hai tay của lão đều theo đó rơi xuống, vỡ nát, không còn tồn tại nữa, vô cùng thê thảm. Cả người hẳn là biết, mạng ta sắp hết. Lão thần sư run giọng nói. Lão suy tính ra khổ hải, nói ra tọa độ của nó, nhưng chính mình cũng hào sạch tất cả thọ nguyên, không thể sống tiếp trên thế gian. Ngài có thể an tâm ra đi, hậu đại của ngài từ nay về sau sẽ có phúc trạch lớn. Chỉ cần chúng ta không chết, hắn luôn trở thành kẻ được nuông chiều trong cổ vực này. Mấy vị đại thánh trước sau tỏ thái độ, đưa ra hứa hẹn. Tiền thải của lão thần sư vỡ tan, bay ra một số mảnh nhỏ đại đạo. Sau đó cả người lão nổ tung, bắt đầu hóa trên bầu trời. Bầu trời đánh xuống từng mảnh lớn lôi kiếp, toàn bộ bổ xuống phía lão. Đây là thiên phạt, gặp phải trời phạt thật. Mọi người đều kinh sợ trong lòng. Chuyện này thật đúng là quỷ dị. Người tu đạo làm chuyện nghịch thiên đều đang tìm con đường trường sinh. Không tin cõi u minh có cái gì thống trị, nhưng tận mắt chứng kiến lại khiến mọi người sợ hãi. Đây có lẽ là một loại quy tắc, cổ chú, đạo tắc, trật tự, có thể là những thứ này cộng minh. Nếu như chạm tới, có thể sẽ dẫn phát đến dị động nào đó của thiên địa, nhìn giống như là một loại trời phạt. Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói với mình. Với lý giải và cảm ngộ của mình để giải thích bản chất nội tại của loại cảnh tượng quỷ dị này. Nhưng không có chứng cứ gì cả. Chuyện này cũng không chỉ có thể xem như thuộc loại ảo tưởng. Vũ trụ hắc ám nổ tung, tinh huy nổ tung, chư đại thánh đồng loạt ra tay, xé rách chỗ tinh không vừa rồi, lão thần sư xác định cuối cùng thành một lỗ hổng. Gần như trong nháy mắt, mọi người đều nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ, thổi quát ngang trời cao, giống như mình đang đối mặt với một đại dương mênh mông vô tận. Đây là từ trong chỗ lỗ hổng kia phát ra, truyền đến từng tràng dao động bàng bạc. Đột nhiên, một thanh tiên xích bay lên, là thạch nhân vận dụng lượng thiên xích, phát ra hàn quang sáng đạng. Đây là dùng tiên lệ lục kim luyện chế thành. Trên đó có thể có 9 tầng trời đánh, dưới có thể chấn nhiếp cửu u, khủng bố ngập trời. Từ chỗ lỗ hồng đã có thể nhìn thấy một phần biển mênh mông, khiến lòng người rung động. Đây là một mảnh tiên vực ẩn chứa ở hư không, là một không gian chân thật, thuộc một phần vũ trụ, lúc này hiện ra trước mắt mọi người. Các đại thánh khác cũng tiếp tục ra tay. Nhất là khi kim cường trác sáng loáng trong tay Ngưu Ma Vương bay ra, lập tức đánh tan nơi đó, xuất hiện một lối vào thiên vực thật lớn. Hiện ra rồi, đúng thật là một vùng khổ hải, có thể đạp bước qua, tiến vào bờ đối diện rồi. Một vùng thần hải rộng lớn, quả nhiên truyền thuyết là có thật. Ở bờ bên kia của nó chính là nơi cư ngụ của chư thần hay sao? Cả hiện trường tại đây lập tức dôi trào, tâm tình mọi người đều kích động, đều ào ào phóng tới trước, muốn tới gần nhìn rõ vùng biển này. Các đại thánh tự nhiên là đầu tàu gương mẫu, nhóm đầu tiên nhảy vào liền nhìn thấy một đại dương mênh mông vô tận, như là kéo dài tới đầu cuối của vũ trụ. Nơi này là biển thiên địa căn nguyên nhất, nếu so sánh con người với nó thật là nhỏ bé, ngay cả một hạt bụi đều không tính được. Quần hùng lục tục tiến vào, lại hoảng sợ phát hiện nơi này thật sự quá rộng lớn. Đây còn gọi là hải dương sao? Có khả năng sánh với một tinh vực có vô số tinh tú chìm nổi trong biển. Loại cảnh tượng này quả là nghe những điều chưa từng nghe, thấy những điều chưa từng thấy. Trên bầu trời có rất nhiều tinh tú lớn chuyển động, có số rơi xuống biển, nổi lên sóng biển cao 10 vạn dặm. Có thể nói, ngập trời, khủng bố.